Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành. Tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và chắc là sau tập này thì mình sẽ nghỉ Tết đến khoảng mùng 10, 11. Chúng ta quay lại nha. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 114. Lúc bấy giờ, Tô Vân thúc giục thần thông tiên lục, nhanh chóng tiếp cận thiên thuyền động thiên. Cảnh tượng bao la hùng vĩ của thiên thuyền động thiên đập vào mặt hắn. Bùng một tiếng. Tô Vân đâm vào bầu khí quyển của thiên thuyền động thiên, để lại một vòng khí khổng lồ trên bầu trời. Phía trước vòng khí trắng như tuyết là ánh lửa do thân hình hắn ma sát kịch liệt với không khí tạo ra. Chỉ thấy vệt lửa này rơi xuống mấy trăm dặm, rồi đột ngột đổi hướng, bay gào thét dọc theo bề mặt thiên thuyền động thiên, để lại phía sau một chuỗi vòng khí trắng xóa. Tốc độ của hắn cực nhanh, thúc giục ứng long thần thông, thân thể hóa thành hoàng long vỗ cánh bay đi. Chỉ trong nửa canh giờ đã bay được hơn 10 vạn dặm, nhưng nơi tầm mắt có thể chạm tới đều là phế thổ. Tên lang vân kia tuổi tác không lớn, nhưng quả thực là một cao thủ. Lần này vào được thiên thuyền động thiên, e rằng chỉ có khoảng 40 người, thoáng cái đã bị hắn ta loại mất gần 8 phần. Tô Vân vừa quan sát cảnh vật của thiên thuyền động thiên, vừa tìm kiếm tung tích của Lang Vân, Ngô Đồng và những người khác. Lang Vân ám toán các cường giả tham gia Thánh Hoàng Hội, khiến Tô Vân cũng bị trì hoãn mấy canh giờ, không biết tình hình chiến đấu của Thánh Hoàng Hội bây giờ ra sao. Những người này đến sớm hơn hắn vài canh giờ, lại đều từ trong tiên lộ lao ra, khoảng cách không xa. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ động thủ ngay lập tức. Đó tất nhiên là một trận hỗn chiến. Những người có thể sống sót thoát ra khỏi loạn cục đó đều là những tồn tại phi thường. Trong đám này chắc chắn sẽ có Ngô Đồng. Tô Vân thầm nghĩ. Tu vi ma đạo của Ngô Đồng đã cao hơn. Có lẽ những nguyên đạo thánh giả kia căn bản không nhìn thấy nàng. Hoặc dù có chú ý đến nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng đạo tâm, ảnh hưởng đến chiêu thức của mình. Người còn lại chắc chắn sẽ sống sót chính là Lang Vân. Phần quang kiếm thuật của tiểu tử này quả thực rất mạnh. Tô Vân quan sát địa lý bên dưới, bay càng lúc càng nhanh, lông mày cũng dần nhíu lại. Oánh oánh từ trong linh giới của hắn chui ra, nằm sấp giữa hai chiếc sừng rồng của ứng long do Tô Vân hóa thành, khó khăn mà nhìn xuống dưới. Thiên thuyền động thiên này dường như đã trải qua một trận ác chiến, biến thành một đống phế tích, núi sông vỡ nát, 10 vạn dặm không một bóng người. Kỳ lạ! Tô Vân bay hết tốc lực. Tốc độ lại tăng thêm. Nơi đi qua, chỉ thấy mặt đất có những vết thương khổng lồ, tạo thành những thùng lũng, hồ nước và những địa hình kỳ lạ như núi gãy. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một biển dung nham rộng hàng ngàn dặm. Trung tâm của biển dung nham đó là một tinh hạch có đường kính vài trăm dặm. Tinh hạch kia dù đen kịt như sắt, nhưng lại tỏa ra nhiệt lượng kinh người, đốt cho biển dung nham sôi sùng sục, nổi lên những bọt khí đường kính hơn một trượng. Trận chiến này hẳn là mới xảy ra gần đây, đến mức tinh hạch còn chưa nguội. Tô Vân bay sát biển dung nham, cơn lốc do hắn tạo ra đã nhấc lên một cơn sóng lớn. Tô Vân lập tức phóng vút lên trời, tìm kiếm xem xung quanh có người sống sót không. Nhưng tầm mắt hắn chỉ thấy cảnh tượng kinh hoàng của một thế giới đã bị hủy diệt. Oánh oánh khẽ nói, "Sĩ tử, điều kỳ lạ hơn là, người bay một cách phô trương như vậy, theo lý mà nói hẳn phải có cao thủ tham gia Thánh Hoàng Hội chú ý tới ngươi. Nhưng kỳ lạ thay, ngươi bay hơn 10 vạn dặm, vẫn không có một ai đuổi theo, khiêu khích hay ra tay với ngươi." Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng. Oánh oánh tiếp tục nói, "Hơn 40 người này dường như đột nhiên biến mất vậy." Giọng Tô Vân có chút trầm thấp, nói, "Cho dù mạnh như ta, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi này giết chết hơn 40 nguyên đạo thánh giả. Huống chi trong số những nguyên đạo thánh giả này còn có những tồn tại không yếu hơn ta." Oánh oánh nhìn bốn phía, lẩm bẩm. "Vậy thì, rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến họ phải ẩn náu?" Sắc mặt Tô Vân càng thêm ngưng trọng. "Không biết, nhưng chúng ta sẽ sớm biết thôi." Hắn giảm tốc độ. Oánh oánh vội ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước là một đống phế tích của một thành phố. Nhìn từ xa, chỉ thấy trên mặt đất phía trước thành phố xuất hiện một ấn ký tiên lục khổng lồ. Đây rõ ràng là hoa văn kỳ dị xuất hiện khi Ngô Đồng, Lang Vân và các cường giả tham gia Thánh Hoàng Hội giáng lâm. Nói cách khác, hơn 40 vị thánh giả tu luyện đến nguyên đạo cực cảnh này đã giáng lâm đến đây. Tô Vân từ hình thái ứng long khôi phục lại chân thân, chậm rãi hạ xuống, lơ lửng trên không trung phía trên ấn ký tiên lục, quan sát xung quanh, rồi bay về phía phế tích thành phố cách đó không xa. Hắn khẽ nhíu mày. Trong đống phế tích này, hắn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở của người sống nào. Hoặc là người ở đây đã chết hết, hoặc là thực lực của họ không chênh lệch nhiều so với Tô Vân và đang cố ý ẩn mình. Oánh Oánh biến thành nằm sấp trên trán hắn, vội vàng trượt xuống theo tóc, ngồi trên vai hắn, lấy giấy bút ra, khẽ nói. Sĩ tử, nơi này có dấu vết thần thông, hẳn là tiên thuật do cường giả tiên phủ động thiên để lại. Tô Vân lơ lửng trên không, chậm rãi bay qua những con phố đã biến thành phế tích. Hắn cũng chú ý đến những dấu vết còn sót lại của các tiên thuật này. Uy lực của tiên thuật cực kỳ mạnh mẽ, mà truyền thừa của thiên phủ động thiên lại là một truyền thừa vô cùng hoàn chỉnh, lịch sử lâu đời. Hơn nữa hiện nay lại có thêm cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo, thực lực của họ cũng trở nên gần như tương đương với tiền nhân. Tiên thuật họ để lại gần như đã khắc sâu vào phế tích của thành phố, nếu bị kích hoạt sẽ bùng phát uy lực còn sót lại. Đương nhiên, loại uy lực này đối với Tô Vân hiện nay chẳng là gì. Đột nhiên, hắn có phát hiện, dừng bước, quan sát ấn ký phủ văn lúc sáng lúc tối trên tường, thấp giọng nói. Oánh Oánh, thành phố này có giống dấu vết thần thông của lâu ban các chủ không? Oánh Oánh sững sờ, vội vàng nhìn quanh. Chỉ thấy phong cách kiến trúc ở đây có phần giống với thần thông của lâu ban. Chỉ vì bị phá hủy quá nặng nên nàng nhất thời không nhận ra. Tuy nhiên, chỉ dựa vào phong cách kiến trúc mà xác định là do Lâu lão gia làm ra thì có vẻ hơi vội vàng. Oánh Oánh cắn đầu bút, nghiêm túc phân tích. Phong cách của Lâu lão gia đến từ Nguyên Sóc và Tây Thổ Tân Học, mà phong cách kiến trúc của Nguyên Sóc lại đến từ Thiên Phủ. Có lẽ còn có phong cách kiến trúc của các động thiên khác cũng tương tự như Nguyên Sóc chăng? Hơn nữa, thành phố này là thực thể, không phải là thần thông. Nàng phân tích rất có lý. Thế nhưng, ấn ký trên tường là thần thông của Lâu lão các chủ. Tô Vân nói. Oánh Oánh nhất thời không nói nên lời, vội vàng nhìn lên các bức tường xung quanh. Quả nhiên trên những bức tường này có rất nhiều dấu ấn kỳ dị. Những dấu ấn này cực kỳ giống với phù văn kiến trúc của Lâu ban. Lâu các chủ đã gặp phải cường địch ở đây. Vì không có đại thánh linh binh bên cạnh nên đã tụ cát hóa thành một tòa thần thành giao chiến với kẻ địch tại đây. Tô Vân trầm giọng nói. Tụ cát thành thành, trong khoảnh khắc luyện thành đại thánh linh binh, thủ đoạn như vậy ngay cả ta cũng khó làm được, huống chi là Lâu các chủ. Cát không phải là vật liệu tốt để dẫn chuyển nguyên khí, vật liệu để khắc ấn phù văn cần phải cứng, cát cũng không được. Nhưng nếu cát ở đây là một loại thần kim cực kỳ lợi hại, là thượng phẩm để luyện khí, thì Lâu các chủ có thể làm được điều này. Oánh Oánh giơ tay, thúc giục một đạo thần thông đánh vào tường. Bức tường bị nàng đánh sập, mặt cắt lộ ra ánh sáng của thần kim. Oánh Oánh không khỏi kinh hãi, từ trên vai Tô Vân nhảy xuống, lật một phiến đá lát đường lên, định cắn một miếng xem có phải là thần kim không, nhưng nghĩ lại rồi nhịn xuống. Nàng lấy ra một thanh linh binh, dùng sức vạch một đường, kinh ngạc nói. Ngay cả mặt đất cũng là thần kim, nhưng tòa thành phố phế tích này rộng khoảng mấy trăm dặm. Một thành phố lớn như vậy... Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên không trung, nói. Lâu ban các chủ tụ cát thành thành. Trong khoảnh khắc đã tạo ra ở đây một hành tinh thành phố. Đây là thần binh của ông ấy, cũng là đạo trường của ông ấy. Trong đạo trường, ông ấy chính là tính linh tiên nhân. Tuy nhiên, ông ấy đã bị đánh bại. Nơi đây chỉ còn lại phế tích của thần thông. Hắn lơ lửng bay dọc theo con phố, đi qua vài con phố. Đột nhiên thấy trên một bức tường có máu thịt đang ngọ nguội. Thứ máu thịt đó không biết là gì, vừa ngọ nguội vừa sinh trưởng, dọc theo bức tường vươn ra những xúc tu, kéo dài đến những tàn tích đổ nát xa hơn. Tô Vân giảm tốc độ, không kinh động đám máu thịt đó, mà đi sâu hơn theo hướng máu thịt trên tường. Trên con phố phía trước hắn, những sợi máu thịt to lớn vươn ra từ các tòa nhà hai bên, treo lơ lửng giữa phố. Tim Oánh Oánh đập thình thịch, ngồi trên vai Tô Vân, nắm chặt cây bút nhưng không viết nổi một chữ. Trên tường dán một người, cả người đã bị máu thịt trên tường bao phủ, chỉ có một khuôn mặt lộ ra bên ngoài, đó chính là một cường giả thiên phủ tham gia Thánh Hoàng hội. Cường giả thiên phủ kia tu vi thông thiên triệt địa, là một đại cao thủ cảnh giới nguyên đạo, nhưng giờ phút này lại bị những sợi máu thịt kia xuyên qua cơ thể, dung hợp với thân thể của hắn. Từng xúc tu nhỏ li ti đang bò trên mặt hắn, chui vào da thịt, đâm vào cơ bắp. Hắn ta cũng nhìn thấy Tô Vân, há miệng, dường như muốn nói cứu ta, nhưng lại không phát ra được âm thanh. Sau lưng Tô Vân chậm rãi hiện ra một ứng long thiên nhãn. Tô Vân mượn ứng long thiên nhãn nhìn lại, chỉ thấy trong linh giới của vị thánh giả nguyên đạo cực cảnh này cũng tràn ngập những xúc tu máu thịt, giống như rễ cây mọc ra từ phía. Hiện tượng tính linh của người này vô cùng vĩ đại, nhưng cũng bị những xúc tu máu thịt này xuyên qua. Loại máu thịt này cực kỳ kỳ lạ, dường như có thể sinh trưởng cùng với bất cứ thứ gì, ngay cả tính linh không có thực thể, nó cũng có thể sinh trưởng trong đó. Tô Vân lấy giấy bút, viết lên. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì, đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào. Oánh Oánh gật đầu, nín thở. Tô Vân mang theo nàng, lặng lẽ xuyên qua giữa những xúc tu máu thịt như mạng nhện. Trên con đường này có dấu vết của trận chiến, hẳn là các cường giả tham gia Thánh Hoàng hội vừa mới giáng lâm đến đây đã lập tức giao chiến. Họ xông vào đống phế tích thành phố này, nhưng lại gặp phải một sức mạnh không thể địch nổi, gặp phải những chuyện kỳ quái không thể giải thích. Đến khi họ muốn thoát ra khỏi đây thì đã quá muộn. Vậy thì, những xúc tu máu thịt này rốt cuộc là thứ gì? Tô Vân định thần lại, tiếp tục đi theo dấu vết tiên thuật mà mọi người để lại. Lúc này họ lại nhìn thấy một cường giả khác trong số 40 người. Đó là một thiếu nữ đứng dựa lưng vào tường. Trên bức tường sau lưng nàng không có máu thịt, còn cách đó không xa có những mảng máu thịt đỏ tươi đang ngọ nguậy bò trườn. Thiếu nữ kia nhìn thấy họ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, há miệng. Oánh Oánh vội làm động tác ra hiệu im lặng, bảo nàng đừng lên tiếng. Phụt một tiếng, ngực thiếu nữ kia nổ tung, vô số xúc tu máu thịt như run đất từ ngực nàng chui ra, nhanh chóng bò khắp người, nuốt chửng nàng. Oánh Oánh sởn gai ốc, cố nén cơn muốn hét lên. Ta không chịu nổi nữa. Xa xa truyền đến một tiếng gầm, chỉ thấy một người đột nhiên hóa thành một thần ma đầu chim thân người, cao ngàn trượng, vỗ cánh bay vút lên trời. Giữa những lần vỗ cánh, sấm sét từ dưới cánh tóe phát ra. Đôi cánh kia rộng đến mấy chục dặm, khi rung động, vô số tia sét chạy loạn xạ giữa đống đổ nát. Vị cường giả thiên phủ kia bay vút lên cao, trong khoảnh khắc đã bay đến độ cao mấy chục dặm rồi dừng lại. Gã cố gắng vỗ cánh, nhưng vẫn đứng yên giữa không trung, không thể bay lên thêm một chút nào. Một sợi chỉ đỏ mỏng manh xuyên qua mu bàn chân của gã, đầu kia của sợi chỉ nối với thành phố phế tích này. Vị cường giả thiên phủ kia lộ vẻ tuyệt vọng, sau đó những mầm thịt từ mắt, tai, miệng, mũi điên cuồng mọc ra, nhanh chóng chui ra từ mắt, tai, mũi của gã. Bùng một tiếng, gã rơi xuống, lao vào trong thành, phát ra một tiếng động trầm đục. Tô Vân cũng không khỏi tê dại ra đầu, có chút do dự, không biết có nên tiếp tục tìm kiếm hay không. Trên con phố phía trước hắn, vô số xúc tu đỏ mỏng manh bay lượn trong không trung. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể chú ý tới. Nhất định phải tìm được tung tích của lâu lão các chủ và sầm phu tử. Tô Vân cắn răng, tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường, hắn lại gặp phải mấy cường giả thiên phủ chết ở đây. Rất nhiều trong số những cường giả thiên phủ này là cường giả nguyên đạo cực cảnh, thậm chí đã sớm có thể độ kiếp phi thăng thành tiên. Nhưng trong đồng phế tích thành phố do Lâu Ban để lại, họ lại chết một cách vô cùng đơn giản. Lâu lão các chủ, rốt cuộc người đã gặp phải chuyện gì ở đây? Cuối cùng, Tô Vân cũng tìm thấy nguồn gốc của đám máu thịt. Chỉ thấy một ngọn núi lớn màu đỏ thịt nằm ở trung tâm thành phố. Đó là một trái tim khổng lồ. Những xúc tu màu đỏ lơ lửng trong không trung chính là mạch máu của trái tim. Lúc này, những mảng máu thịt sinh ra từ trái tim đang bám vào những bức tường xung quanh. Những bức tường đó hẳn là những tấm kim bia khổng lồ, là bảo vật do Lâu Ban chế tạo để thử luyện hóa nó, nhưng lại chẳng có tác dụng nào. Trên những tấm kim bia đó lại mọc ra những khuôn mặt khổng lồ, những khuôn mặt cao hơn 10 trượng, mở to những con mắt, ánh mắt vô thần nhìn xung quanh. Hơn 100 tấm kim bia như vậy, hơn 100 khuôn mặt như vậy, Tô Vân không khỏi rùng mình. Khuôn mặt của tiên đế tiền triều, vậy thì trái tim này là... Tống Mệnh, Lang Ngọc Lan, Hoa Hồng Dịch, các người thật là biết chọn chỗ mà. Trong phế tích của thành phố này, ngoài Tô Vân ra còn có những người khác. Thế nhưng họ đều đang cố gắng hết sức để thu liễm khí tức. Lúc này họ cũng đang thầm chửi rủa ba vị thần quân kia. Lần này họ đến đây là để tranh đoạt ngôi vị Thánh Hoàng. Vì lo lắng thực lực của họ quá mạnh sẽ phá hủy Thiên Phủ Động Thiên, nên đã đưa họ đến Thiên Thuyền Động Thiên, có ý đồ gieo họa sang đông. Dù sao, phá hủy là Thiên Thuyền Động Thiên, chứ không phải là Thiên Phủ Động Thiên. Cho dù trong Thiên Thuyền Động Thiên có chết thêm bao nhiêu người đi nữa, cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Nhưng không ngờ rằng, giữa những cường giả này không những không có trận long tranh hổ đấu như dự đoán, mà ngược lại, vừa vào đến Thiên Thuyền Động Thiên đã rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Tiên đế thị yêu bị móc mất trái tim, nên đã lấy trái tim của lão thần vương đắp vào lồng ngực mình. Trái tim của thị yêu do đó trở thành điểm yếu của y. Tô Vân thầm nghĩ. Y nói muốn phong ta làm thái tử. Tính linh của y không công nhận. Không biết trái tim của y có công nhận không? Phần lớn là cũng không công nhận. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng phốc. Một cường giả nguyên đạo cực cảnh của Thiên Phủ Động Thiên từ trong tường thịt bay ra. Trên người từng sợi xúc tu màu đỏ thịt bay múa, bay thẳng về phía một tấm kim bia. Khuôn mặt trên kim bia không có biểu cảm, phát ra tiếng a a. Hắn tuy có mắt, tai, miệng, mũi, nhưng đều không thể sử dụng. Mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, miệng không thể nói, mũi không thể thở. Đột nhiên, nhục thân của cường giả nguyên đạo cực cảnh kia tứ phần ngũ liệt. Thiên tượng tính linh lộ ra, cũng bị máu thịt sinh ra từ trái tim, nhét đầy. Thiên tượng tính linh của cường giả nguyên đạo cực cảnh kia giống như một người sống nhưng lại không có khuôn mặt. Nơi vốn là khuôn mặt lại là một khoảng trống. Hiển nhiên, trái tim của tiên đế không cần nhục thân của hắn ta, chỉ cần tính linh của hắn, dựa vào hình thái tính linh của hắn để sinh trưởng ra một thân thể. Tô Vân đứng bất động trên không, thân hình có chút cứng ngắc, nhìn cảnh tượng kỳ quái này. Xa xa, còn có các cường giả Thiên Phủ Động Thiên khác đang ẩn nấp, cũng đang nhìn cảnh tượng khiến người ta sởn gai ốc này. Khuôn mặt trên kim bia phát ra tiếng a a, máu thịt ngọ nguậy từ trên kim bia rơi xuống, vô số xúc tu bay lượn giữa không trung. Khuôn mặt của tiên đế bay trên không, bay thẳng về phía thiên tượng tính linh. Bộc một tiếng giòn tan vang lên. Khuôn mặt đang bay trên không kia bay đến trước thiên tượng tính linh, dán lên mặt của nó. Những xúc tu màu đỏ máu chui vào trong mặt nó, vững chắc sinh trưởng cùng nhau. Dáng vẻ của thiên tượng tính linh kia quả thực giống hệt tiên đế thị yêu. Thậm chí, hắn còn hoàn chỉnh hơn cả tiên đế thị yêu. Tiên đế thị yêu không có mắt và tim, còn hắn lại có cả mắt và tim. Tô Vân và Oánh Oánh ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, không biết nên gọi thứ kỳ quái này là gì. Nói hắn là tiên đế, hắn chỉ là một khối máu thịt tụ lại, tính linh cũng không phải của tiên đế. Nếu nói hắn là quái vật, hắn lại có cả tính linh và nhục thân, hơn nữa còn có dung mạo giống hệt tiên đế. Oánh Oánh run rẩy giơ một tờ giấy lên. Trên giấy viết: ta sắp bị dọa té ra quần rồi. Tô Vân cũng sởn gai ốc. Đột nhiên lại một tiếng bốp, lại có một cường giả nguyên đạo cực cảnh bị kéo ra khỏi tường thịt, nhục thân nổ tung, chỉ còn lại tính linh. Đây là một nữ tử. Thiên tượng tính linh của nàng cũng mọc đầy máu thịt, cuối cùng bị dán lên một khuôn mặt tiên đế. Càng nhiều người bị tước đoạt tính linh, từ các ngóc ngách của phế tích bay ra, biến thành những con quái vật bị dán mặt tiên đế. Từ tình hình hiện tại xem ra, trái tim này muốn sinh trưởng ra một vị tiên đế, nhưng rõ ràng nó không thể sinh ra tiên đế, đành phải sinh ra từng khuôn mặt. Tô Vân quan sát tình hình, thầm nghĩ. Hơn nữa, những tiên đế được sinh ra này rõ ràng có những điểm thiếu sót, vì sau lưng họ đều nối với những sợi xúc tu. Những xúc tu này nối với trái tim tiên đế, do trái tim lớn này cung cấp máu. Máu thịt trên những bức tường đổ nát xung quanh đang lặng lẽ rút đi, không ngừng co lại, trở về bên trái tim. Từng con quái vật tiên đế đứng trong đống phế tích, vây quanh trái tim tiên đế, thân hình cứng ngắc, kỳ quái. Trái tim rơi vào trạng thái tĩnh lặng, rất lâu không hề động đậy. Các cao thủ Thiên Phủ Động Thiên ẩn náu trong thành lặng lẽ bước ra, quan sát những con quái vật tiên đế đang đứng quanh trái tim. Những con quái vật đó không còn động đậy, trái tim tiên đế cũng không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Chẳng lẽ sinh linh của Thiên Thuyền Động Thiên đã bị diệt vong trong cuộc chiến với trái tim tiên đế? Tô Vân thầm nghĩ. Oanh Oanh khẽ nói. Sĩ tử, những con quái vật tiên đế kia có thể nhìn thấy chúng ta không? Tô Vân lắc đầu, nói. Trái tim tiên đế chỉ tạo ra một quả cầu thịt lớn, mắt, tai, mũi, lưỡi đều là vật trang trí mà thôi. Nếu mắt nó có thể nhìn thấy, thì lúc nãy trên kim bia đã có thể nhìn thấy chúng ta, khiến chúng ta không thể trốn tránh rồi. Oanh Oanh nghĩ lại, quả thực là vậy. Cũng chính vì lý do này, các cường giả của Thiên Phủ Động Thiên mới không còn ẩn náu mà bước ra. Tô Vân nhìn qua, vẫn còn hơn 10 người sống sót, nhưng ai mới là Ngô Đồng, hắn lại không nhìn ra được. Mọi người mặt mày xám xịt, trông rất thảm hại. Nhiều thương vong như vậy, Thánh Hoàng Hội có tiếp tục được không? Một nữ tử hỏi. Lại có người nói. Chúng ta nên lập tức rời khỏi đây, trở về Thiên Phủ Động Thiên. Trái tim này không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, e rằng tất cả chúng ta đều phải chết. Thế nhưng chúng ta làm sao trở về? Mọi người chìm vào im lặng. Lúc này, một thiếu niên nói. Chư vị thúc bá, tòa động thiên này không lâu nữa sẽ hợp nhất với Thiên Phủ Động Thiên. Như vậy chư vị thúc bá không cần lo lắng vấn đề làm sao trở về. Điều đáng lo bây giờ là làm sao sống sót đến ngày động thiên hợp nhất. Tô Vân nhìn về phía thiếu niên kia. Người này chính là Lang Vân, con trai của Lang Ngọc Lan. Một thiếu niên đáng sợ đã dùng một tay phân quang kiếm thuật chém đứt tiên lộ, lưu đầy hơn 100 cao thủ thiên phủ vào tinh không. Mảnh động thiên này rất xa lạ, vì vậy mọi người cần tập trung lại với nhau để tránh lại có thứ gì đó kỳ quái xuất hiện. Lang Vân nói năng lưu loát. Chư vị thúc bá, đối với ngôi vị thánh hoàng này, tiểu chất đã không còn suy nghĩ gì nữa. Bây giờ chỉ có một ý nghĩ là sống sót. Chỉ cần có thể bình an trở về Thiên Phủ Động Thiên, tiểu chất đã mãn nguyện rồi. Còn ai làm thánh hoàng cứ để trời định đoạt. Hồ phụ sinh hồ tử, Lang Vân hiền chất, phẩm hạnh cao thượng như cha mình. Một người đàn ông trung niên đi về phía Lang Vân, cười nói. Ta tin tưởng Lang Ngọc Lan thần quân, nên cũng tin tưởng hiền chất. Ta và hiền chất ở cùng nhau, có thể chiếu cố lẫn nhau. Lại có hai người nữa cũng đến bên cạnh Lang Vân, những người khác thì không động đậy. Lang Vân cúi người thi lễ với ba người kia, nói: "Chư vị thúc bá, nơi này nguy hiểm nhất ngoài trái tim này ra chính là Tô Thúc Thúc. Nghe nói Tô Thúc Thúc là vị tiên sứ đại nhân cầm phù tiết của tiền triều, còn chúng ta lại là thần tử của tiên đế đương triều, chúng ta có nên tiễn Tô Thúc Thúc thành đạo không?" Ánh mắt người đàn ông trung niên lóe lên, nói: Đúng vậy, bây giờ chính là thời cơ tốt để trừ khử tiên sứ lập công. Chúng ta tuy thương vong nặng nề, nhưng nếu bắt được Tô tiên sứ, tiễn Tô tiên sứ thành đạo, nói không chừng mỗi người đều có thể nhận được một suất phi thăng thành tiên. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Tô Vân, bắt đầu rục rịch. Lang Vân hoảng hốt nói, Tô Thúc Thúc, ta không có ý nhắm vào ngươi, tiểu chất chỉ cảm thấy Tô Thúc Thúc là người ngoài, tiểu chất... Tô Vân mỉm cười, nói, hiền chất năm nay bao nhiêu tuổi? Lang Vân nở nụ cười, cúi người nói, tiểu chất năm nay 472 tuổi. Tô Vân cảm khái nói, thật là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ, mới hơn 400 tuổi đã tu luyện đến nguyên đạo cực cảnh, thật là một thiên tài tuyệt thế. Lang Vân cố gắng tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong lòng vẫn không giấu được vẻ tự đắc. Ở Thiên Phủ Động Thiên, 400-500 tuổi đã tu luyện đến nguyên đạo cực cảnh, quả thực có thể được coi là thiên tài tuyệt thế. Sự xuất hiện của hắn thậm chí đã phá vỡ kỷ lục của Vương Trung Đình. Vương Trung Đình ngàn tuổi tu thành nguyên đạo, được mệnh danh là đệ nhất, còn hắn lại rút ngắn kỷ lục này xuống còn hơn 400 tuổi. Thúc thúc ta không bằng ngươi. Tô Vân buồn bã nói, thúc thúc ta năm nay 19 tuổi mới miễn cưỡng tu luyện đến cảnh giới trinh thánh. Nụ cười trên mặt Lang Vân cứng lại, những người khác cũng lộ vẻ kinh hãi. 19 tuổi tu luyện đến cảnh giới trinh thánh. Oanh Oánh cười nói, ở chỗ chúng ta thực ra cũng tính là rất là chậm. từng có một người họ Tuân, 15 tuổi thành thánh, tu thành cảnh giới nguyên đạo, người ta gọi là Tuân Thánh. Còn có một người họ Cam, 12 tuổi, đã làm thừa tướng. Tô Vân thở dài. Ta tu luyện xem như chậm, không biết khi ta 30 tuổi có thể tu thành nguyên đạo không? Lăng Vân cười nói. Tô Thúc Thúc không cần suy nghĩ lâu như vậy. Tô Thúc Thúc hôm nay sẽ thành đạo, không sống được đến lúc đó đâu. Oanh Oánh mừng rỡ, khen ngợi. Cô nãi nãi ta thích nhất là lão quái vật 400-500 tuổi như ngươi giả non. Chỉ là người với người khác nhau. Sĩ tử từng đánh chết Vương Trung Đình, các ngươi tưởng sĩ tử ăn chay sao? Lăng Vân cười nói. Động thủ! Đột nhiên, Tô Vân nói. 136. Mọi người chậm rãi đi tới, bao vây Tô Vân. Lăng Vân cười nói. 136 là gì? Họ bao vây Tô Vân từ bốn phương tám hướng, ngay cả trên trời cũng có người canh giữ. Tô Vân nói. Tiên đế có tổng cộng 136 khuôn mặt. Mọi người sững sờ. Tô Vân tiếp tục nói. Lăng Vân hiền chất ra tay trong tinh không, chặt đứt tiên lộ, lưu đầy hơn 100 cao thủ thiên phủ. Cao thủ thiên phủ đến đây chỉ có 40-50 người, mà vây quanh trái tim tiên đế lại là 136 người. Lăng Vân không hiểu, quay đầu nhìn con quái vật tiên đế đang vây quanh trái tim, nghi hoặc nói. Tô Thúc Thúc nói những điều này, chẳng lẽ là để khoe khoang khả năng quan sát nhạy bén của mình? Cho dù ngươi nói những điều này, hôm nay chúng ta cũng phải tiễn Tô Thúc Thúc thành đạo. Tô Vân cười nói. Ý của ta là 80 thân thể khác, 80 tính linh khác, từ đâu mà đến? Các ngươi chưa từng nghĩ tới sao? Ta lại đang nghĩ về những điều này. Ta đã thấy dấu vết của trận đại chiến trong động thiên này, cảnh tượng tan hoang, thậm chí cả hành tinh cũng bị đập xuống, cháy rụi chỉ còn lại tinh hạch. Tồn tại có được sức mạnh như vậy, e rằng là tiên nhân, phải không? Lăng Vân quát. Ngươi rút cuộc muốn nói gì? Tô Vân cười nói. Ta muốn nói, ngay cả nhiều tiên nhân như vậy cũng không thể thoát khỏi xúc tu của trái tim tiên đế. Bị bắt lại biến thành những con quái vật hình dạng tiên đế. Các ngươi làm sao chắc chắn rằng trái tim này không nhìn thấy chúng ta? Khóe mắt Lăng Vân nhướng lên, quay người nhìn trái tim khổng lồ kia, cười ha hả, nói. Ngươi muốn nói, trái tim này có thể nhìn thấy chúng ta? Ngươi muốn nói mắt của những con quái vật tiên đế này có tác dụng, phải không? Thật là hoang đường. Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy những con quái vật tiên đế kia nhao nhao quay đầu, nhìn thẳng về phía hắn ta. Tô Vân đột nhiên quát. Còn không chạy! Mọi người kinh hãi tột độ, nhao nhao bay lên trời, tháo chạy từ phía. Họ vừa động, những con quái vật tiên đế kia cũng theo đó bay lên, gào thét, đuổi theo. Tô Vân lại dừng bước, đứng yên không động. Bên cạnh trái tim kia, ngoài hắn ra còn có Lăng Vân và một tráng hán râu quai nón, ba người đều không di chuyển. Xa xa truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Tô Vân kinh ngạc nói, Lăng Vân hiền chất tại sao không chạy? Trán của Lăng Vân đổ mồ hôi lạnh, cười ha ha, nói, xem ra Tô Thúc Thúc cũng không tệ, một lúc hại chết nhiều người như vậy. Tô Vân khiêm tốn nói, ta vẫn không bằng ngươi. Ta chỉ thấy mắt của quái vật tiên đế có cấu tạo giống như mắt ếch, hẳn là chỉ có thể bắt được vật thể chuyển động, nên mới dùng chút tiểu kế, không thể so với hiền chất. Hiền chất ngươi đã lưu đầy hơn 100 cường giả của thiên phủ động thiên, lợi hại hơn ta nhiều. Lăng Vân nghe vậy, nói, Thúc Thúc quá khiêm tốn rồi. Tô Vân chuyển chủ đề, nếu hơn 100 cao thủ này không chết, khi trở về thiên phủ, nhất định sẽ vô cùng sủng ái ngươi, sẽ yêu thương ngươi hơn cả Thúc Thúc đây. Lăng Vân nghe vậy sắc mặt tối sầm, nghĩ đến cảnh tượng hơn 100 cường giả vây quanh mình, liền không khỏi rùng mình. Tô Vân di chuyển bước chân, đi vòng quanh trái tim tiên đế, tỉ mỉ quan sát nó. Đường xá trong thành phức tạp, những con quái vật tiên đế đang truy sát những người khác, nhất thời chưa thể bắt được những người đã bỏ chạy, tạm thời sẽ không quay lại. Khoảng thời gian này chính là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn phải tìm ra tung tích của Lâu Ban và Sầm Phu Tử. Bây giờ họ đều không thể rời đi. từ trái tim tiên đế này vươn ra 136 mạch máu, nối với từng con quái vật tiên đế. Những con quái vật này đang lang thang khắp nơi, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ chạm mặt chúng. Vì vậy, xung quanh trái tim tiên đế ngược lại là nơi an toàn nhất. Lúc này họ thậm chí có thể tự do hoạt động. Tô Thúc Thúc và ta là rồng phượng giữa loài người nên mới sống sót. Lăng Vân nghiễm nhiên đứng cùng một chiến tuyến với Tô Vân. Ánh mắt chuyển sang nhìn gã tráng hán râu quai nón đang đi tới, cười nói. Vậy các hạ là ai? Lại có thể nhìn ra mưu kế của Tô Thúc Thúc. Ngươi nhất định không phải là người vô danh. Oánh Oánh hết lời khen ngợi, nói với Tô Vân. Tiểu tử này, một bụng nước độc, là một nhân vật lợi hại. Gã tráng hán kia cũng đang quan sát trái tim tiên đế, cố gắng tìm ra sơ hở của nó để tung ra một đòn chí mạng, không thèm để ý đến Lăng Vân. Sau lưng Tô Vân hiện ra Ứng Lòng Thiền Nhãn, quan sát trái tim khổng lồ như núi, cười như không cười, nói. Các hạ tuy là đại hán, võ nghệ cao cường, nhưng ta không hiểu tại sao lại cảm thấy các hạ có chút quyến rũ. Các hạ không phải là nữ tử chứ? Trong lúc nói chuyện, hắn đặt xuống từng tòa tế đàn tiên cung, đặt 4 tòa tế đàn xung quanh trái tim tiên đế. Hắn đang quan sát trái tim tiên đế, còn Lăng Vân lại đang quan sát tế đàn tiên cung của hắn. Lăng Vân nghe vậy, trong lòng hơi chấn động, vội vàng nhìn về phía gã tráng hán râu quai nón. Chỉ thấy người này như một tòa tháp đen, cao lớn, thô kệch, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Tô Đại Cường sẽ không nói bừa, chẳng lẽ người này đúng là nữ tử giả trang? Tô Tiên Sứ hẳn là nhận nhầm người rồi, đừng trêu chọc. Tại hạ Đỗ Mộng Long ở địa vị Phúc Địa, thuộc Đỗ Gia. Gã tráng hán Đỗ Mộng Long dừng lại, nói. Gia tộc nhỏ, Phúc Địa cũng không ra sao, khó trách hai vị không quen biết. Tô Vân bố trí xong tế đàn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng dừng bước, cười lạnh nói. Đỗ Mộng Long, ngay cả cái tên cũng đầy nữ tính. Còn nữa, ngươi phải gọi ta là Tô Sư Huynh mới đúng. Lăng Vân ngẩn ra, nhìn Tô Vân, rồi lại nhìn qua Đỗ Mộng Long, trong lòng cảnh giác. Sư Huynh, chẳng lẽ họ quen nhau? Hắn lặng lẽ lùi về phía sau, thầm nghĩ. Nếu họ là sư huynh đệ, vậy thì bất lợi cho ta rồi. Đỗ Mộng Long sờ sờ bộ râu quai nón của mình, nhíu mày, do dự nói. Tô Tiên Sứ có hiểu lầm gì với tại hạ không? Ngươi thật sự nhận nhầm người rồi. Tô Vân cười ha hả. Giả vờ, ngươi còn giả vờ trước mặt ta. Sư muội, chúng ta đã 2-3 năm không gặp, đã xa lạ đến mức này rồi sao? Oánh Oánh cười lạnh nói. Ngô Đồng, lại đây, đến bên cạnh tỷ tỷ, để tỷ tỷ giúp ngươi kiểm tra thân thể, xem trong khoảng thời gian này ngươi có phát triển không? Đỗ Mộng Long nhíu mày, xoay người bỏ đi, lắc đầu nói. Hai tên điên, lão tử không điên cùng các ngươi, cáo từ. Hắn nhanh chóng rời đi. Tô Vân thấy ánh mắt Lăng Vân kỳ lạ, cười nói. À, hắn là sư muội của ta, rất nghịch ngợm, thích giả trang thành người khác. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Đỗ Mộng Long, giọng nói vang dội, rồi lập tức tắt ngấm. Tô Vân và Oánh Oánh sững sờ. Oánh Oánh tỉnh táo lại trước, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ gã ta không phải là Ngô Đồng? Chúng ta thật sự nhận nhầm người rồi. Đang nói, đột nhiên một con quái vật tiên đế bay tới từ trên không, mang Đỗ Mộng Long trở về. Chỉ thấy một sợi xúc tu màu máu từ trong trái tim tiên đế bắn ra, đâm vào cơ thể của Đỗ Mộng Long. Đỗ Mộng Long sắc mặt tái nhợt, khó khăn nhìn về phía Tô Vân, lưỡng lự một lúc mới thốt lên. Tô Sư Huynh, cứu ta! Hắn không phải là Ngô Đồng. Oánh Oánh giơ một tờ giấy lên, trên giấy viết như vậy. Tô Vân cũng tỉnh ngộ, vô cùng thất vọng, giơ một tờ giấy lên, trên giấy viết. Ta còn tưởng hắn là Ngô Đồng, vậy Ngô Đồng ở đâu? Miệng của Đỗ Mộng Long trào ra nhiều mầm thịt, vô cùng khó khăn, nói. Tô Sư Huynh, ta thật sự là sư muội của ngươi, cúc cú. Tô Vân đứng sau con quái vật tiên đế vừa quay trở lại, ánh mắt lóe lên, lặng lẽ thúc giục đại điện tiên cung. Tức thì tế đàn tiên cung khởi động, ánh sáng lưu chuyển. Trên tế đàn trung ương dưới chân Tô Vân, tiên lục bay lên, thần ma múa loạn, hợp thành một tòa thiên môn. Trong thiên môn, từng tầng không gian không ngừng gấp lại, hiện ra võ tiên cung, võ tiên đại điện. Thế rồi không gian trong cửa định hình trên thanh kiếm của võ tiên nhân. Tô Vân thỏ tay nắm lấy kiếm, vừa mới cầm được chuôi tiên kiếm, con quái vật tiên đế kia đã cảnh giác, đột ngột quay người. Tô Vân rút kiếm, dùng sức ném thanh tiên kiếm ra, quát. Chém mạch máu sau lưng hắn ta. Lăng Vân kinh ngạc, chỉ thấy thanh tiên kiếm kia lại bay về phía hắn. Cùng lúc đó, Tô Vân bay lùi về phía sau, tránh được cú vồ của con quái vật tiên đế. Đệ nhất tiên ấn được thi triển, va chạm mạnh với bàn tay của con quái vật tiên đế. Bùng một tiếng, hắn bay ngược ra sau, cánh tay gần như gãy lìa. Lăng Vân nắm chặt chuôi tiên kiếm, thấy tình hình này trong lòng cũng vô cùng vững tin. Ta tay cầm kiếm của võ tiên nhân, chỉ cần đợi Tô tiên sứ chết, ta sẽ là công thần chém giết tên loạn thần tặc tử này. Hơn nữa, ta còn trở thành người sống sót duy nhất của Thánh Hoàng hội lần này, vinh đăng bảo tọa Thánh Hoàng. Hắn ta vừa nghĩ đến đây, đột nhiên xa xa truyền đến giọng nói của Tô Vân. Nếu ta chết, ai sẽ thu hút những con quái vật tiên đế này cho ngươi? Ngươi làm sao rời khỏi trái tim tiên đế? Lăng Vân trong lòng kinh hãi, không nói một lời, giơ kiếm chém xuống mạch máu nối với con quái vật tiên đế. Cùng lúc đó, từng con quái vật tiên đế khổng lồ từ các ngóc ngách của thành phố phế tích bay lên, lao về phía Tô Vân. Tô Vân dùng đệ nhất tiên ấn và đệ tứ tiên ấn, tử phủ ấn, để chống lại những con quái vật tiên đế đang lao tới. Thủ đoạn dùng hết, ngay cả Oánh Oánh cũng không màng nhiều, đứng trên vai hắn, hiên ngang ra tay, giúp hắn chống lại sự tấn công của quái vật tiên đế. Oánh Oánh, tử phủ ấn! Tô Vân gầm lên, dốc hết sức thúc giục pháp lực, chân nguyên biến hóa, hình thành Trung Sơn Trúc Long. Hắn tung một chưởng, đôi mắt Trúc Long mở ra, cùng với một tiếng chuông vang lên, uy năng của tử phủ ấn bùng nổ, đón đỡ trưởng lực của một con quái vật tiên đế. Cơ bắp hai chân Tô Vân càng cứng, nhưng vẫn khó chống lại sức mạnh vô cùng hung hãn của đối phương, không ngừng lùi lại. Bước chân hắn hạ xuống, dẫm nát mặt đất. Ngay cả thần thánh do Lâu Ban dùng thần kim đúc luyện cũng không chịu nổi bước chân của hắn. Cùng lúc đó, Oanh Oanh đứng trên vai hắn, thi triển tử phủ ấn. Khi lực trước của Tô Vân đã hết, mà lực sau chưa tới, đã bổ sung cho sự thiếu sót của Tô Vân. Hai người liên thủ chặn được con quái vật tiên đế kia, nhưng một con quái vật tiên đế khác từ bên hông sông tới, đâm sập từng bức tường đổ nát, kim thạch bay đầy trời. Bên cạnh trái tim tiên đế, Lăng Vân vung kiếm chém xuống. Keng! Tiên kiếm của võ tiên nhân bị hắn ta dùng phân quang kiếm thuật kích phát. Kiếm quang của tiên kiếm một chia thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, trong khoảnh khắc hóa thành một biển tiên kiếm. Kiếm quang đầu tiên chém vào một mạch máu vươn ra từ trái tim tiên đế, bị sức mạnh kinh hoàng chứa trong mạch máu đó chấn nát. Ngay sau đó kiếm quang thứ hai bổ sung, kiếm quang thứ hai vỡ nát, rồi đến kiếm quang thứ ba, thứ tư. Chỉ thấy kiếm quang trên không luyện thành một đường. Trong chớp mắt, hàng ngàn kiếm quang chém xuống cùng một chỗ trên mạch máu đó. Cùng với kiếm quang cuối cùng hạ xuống, nó đã thuận lợi cắt qua mạch máu đó. Bên kia, Tô Vân đã bị dồn vào thế nguy hiểm. Đột nhiên một trong những con quái vật tiên đế lao tới thì ngã nhào xuống, lộn nhào đâm vào một đống phế tích. Ngay sau đó, máu thịt đầy trời nổ tung. Một tính linh ngơ ngác đứng trong đống phế tích, như thể vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, không biết mình đang ở đâu. Trên bầu trời, ba con quái vật tiên đế bay lên, lao về phía Tô Vân. Tô Vân bước chân như bay, di chuyển trái phải, biến hóa khôn lường, tránh được từng đòn tấn công. Nhưng những con quái vật tiên đế kia ngang nhiên xông tới, chỉ cần dừng chân là lao tới như sao chổi, lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Tô Vân và Oánh Oánh vừa né tránh, vừa điên cuồng chống cự. Đột nhiên lại có một con quái vật tiên đế mất kiểm soát, cứng đờ tại chỗ, rồi bùng một tiếng, nổ tung. Tính linh trong con quái vật kia bay ra, mờ mịt đứng giữa không trung. Tô Vân ra sức chống cự, mạch máu nối sau đầu của những con quái vật tiên đế bị cắt đứt, tính linh được tự do. Những tính linh kia tỉnh ngộ, hét lên bỏ chạy. Tô Vân và Oánh Oánh vô cùng khó khăn chống cự, khóe miệng rỉ máu, vết thương cũng ngày càng nặng. Đột nhiên lại có một con quái vật tiên đế nổ tung. Tính linh bay ra từ trong máu thịt lại không rời đi, mà nhìn về phía Tô Vân, kinh ngạc nói. Tô Vân, Tô các chủ, sao ngươi lại ở đây? Tô Vân cắn chặt răng, ra sức chống cự. Nhưng khi nhìn thấy tính linh kia, trong lòng vẫn vui mừng, đạo tâm có chút rung động. Chính vì niềm vui này, hắn đã bị một con quái vật tiên đế đánh trúng, lộn nhào, rơi vào đống phế tích. Vô số quái vật tiên đế gào thét bay lên, lao về phía Tô Vân. Đúng lúc này, tính linh kia sắc mặt khẽ biến, quát. Đừng hòng, lên! Vô số gạch ngói vụn từ những bức tường đổ nát gào thét bay lên, kêu vang lanh lảnh, nhanh chóng kết hợp lại. Trong chớp mắt, những tòa nhà cao vạn trượng mọc lên từ mặt đất, những con phố dài được lát đá, những cây cầu bay và hành lang dài nối liền các tòa nhà. Tính linh kia chính là Lâu Ban, điều động toàn bộ pháp lực. Cả tòa thần thành sống lại, không ngừng trồng chất, không ngừng thêm vào những kiến trúc mới, quy mô ngày càng hùng vĩ. Đó là một hành tinh kiến trúc lập thể, không ngừng biến đổi. Vô số tòa nhà mọc lên, biến hóa theo mọi hướng như một mê cung. Các loại phủ văn được khắc trên những tòa nhà đó sáng lên, tập trung uy năng, bắn về phía từng con quái vật tiên đế. Đồng thời, các tòa nhà biến hóa khôn lường, không ngừng thay đổi cấu trúc, khiến cho mạch máu nối sau đầu của những con quái vật tiên đế này quấn quanh các tòa nhà, buộc trái tim tiên đế phải để mạch máu không ngừng phát triển, duy trì hoạt động của những con quái vật này. Lâu Ban quả thực là khắc tinh của trái tim tiên đế. Chỉ tiếc tu vi của lão trước trái tim tiên đế không chịu nổi một đòn, không ngừng có những tòa nhà bị quái vật tiên đế đánh sập, vỡ nát. Một đòn của quái vật tiên đế thường phá hủy cả một khu phố. Tu vi của Lâu Ban nhanh chóng hao tổn, may mắn là số lượng quái vật tiên đế cũng đang giảm nhanh. Tô Vân cuối cùng cũng đứng vững trở lại, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Lăng Vân bên kia dốc hết sức thúc giục tiên kiếm, chém về phía mạch máu cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, một con quái vật tiên đế xuất hiện sau lưng hắn, đưa tay chộp về phía hắn. Lăng Vân trong lòng kinh hãi, đột nhiên Tô Vân vào Oánh Oánh xông tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, đánh bay con quái vật tiên đế kia. Lăng Vân vung kiếm chém xuống, mạch máu cuối cùng bị cắt đứt. Lăng Vân trong lòng vui mừng, nhìn về phía gã tràng hán Đỗ Mộng Long bị mạch máu xuyên qua ngực, không khỏi sững sờ. Chỉ thấy gã tràng hán Đỗ Mộng Long kia đã biến mất không dấu vết. Không đúng, không đúng. Lăng Vân sởn gai ốc, thầm nghĩ. Có gì đó không ổn, chẳng lẽ Đỗ Mộng Long kia chưa bao giờ bị treo trên mạch máu? Trong lòng hắn ta hoảng sợ. Lúc này, Tô Vân bước tới, nhìn về phía tiên kiếm. Chỉ thấy trên tiên kiếm của võ tiên nhân đầy những vết sứt mẻ. Một thanh bảo vật của tiên nhân đang yên đang lành, suýt nữa đã bị chặt đứt. Tu vi của Lăng Vân hiền chất thật là hùng hậu. Tô Vân khen ngợi. Liên tục chém ra 136 kiếm, tu vi như vậy cũng gần bằng ta rồi. Lăng Vân nắm chặt tiên kiếm, cười nói. Tô thúc thúc, kiếm của võ tiên nhân, dù có đầy sứt mẻ, muốn chém giết Tô thúc thúc chắc cũng không phải là chuyện khó chứ. Tô Vân vui vẻ gật đầu, nói. Hiền chất nghĩ rất hay, nhưng pháp lực của ngươi đã cạn kiệt rồi. Không ai biết rõ thanh tiên kiếm này hao tổn chân nguyên lợi hại đến mức nào hơn ta. Ta đưa tiên kiếm vào tay ngươi, đã tính đến việc ngươi sẽ bị nó hút cạn tu vi. Lăng Vân dần dần không cầm nổi tiên kiếm nữa. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng kiếm ngân, tiên kiếm gào thét bay ra, biến mất không dấu vết. Lăng Vân cười ha hả, nói. Ta thua rồi, nhưng ngươi cũng không thắng phải không? Ngươi không phải cũng bị thương nặng sao? Tô Vân mỉm cười, nói. Nhưng chút thực lực để giết hiền chất này, thúc thúc ta vẫn có. Đột nhiên, tiếng bước chân từ xa vọng lại. Đỗ Mộng Long chậm rãi bước ra, đi đến trước mặt họ. Tuy là một gã đàn ông thô kệch, nhưng lại phát ra giọng nói dịu dàng, tĩnh lặng của một người phụ nữ. Vậy thì Tô sư đệ, ngươi còn nhớ đại sư tỷ không? Ngô Đồng. Tô Vân vào Oánh Oánh, đồng thanh nói. Gọi ta là sư tỷ. Lăng Vân có chút ngờ ngác. Gã Đỗ Mộng Long kia vô cùng vạm vỡ, thế nhưng giọng nói phát ra lại rất nhẹ nhàng, vô cùng kỳ lạ. Sao lại là một người phụ nữ, nhưng rõ ràng là dáng vẻ của một người đàn ông? Hắn có chút bối rối. Tô Vân thản nhiên nói, Ngô Đồng, về mặt thực lực, ngươi đã kém ta rất nhiều. Ai là sư huynh sư tỷ vừa nhìn đã rõ. Lúc này, Thánh Linh Lâu Ban bay tới. Các tòa nhà xung quanh nhanh chóng biến đổi, cố gắng vây khốn trái tim tiên đế, quát. Lại còn nói chuyện nữa, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Các ngươi lại còn có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện. Những công trình kim loại trên hành tinh kiến trúc này không ngừng biến đổi, nhưng cũng không ngừng sụp đổ và tan chảy. Rất nhanh đã bị những lớp máu thịt dày đặc bao phủ. Nơi bị máu thịt bao phủ, Lâu Ban không thể thúc giục được nữa, đành phải từ bỏ. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lâu Ban đang cố gắng xây dựng một bức tường kim loại để ngăn cách họ với trái tim tiền đế. Bức tường cao đến mấy chục dặm, không biết dày bao nhiêu. Đột nhiên, bức tường vang lên một tiếng nổ lớn, bị xuyên thủng vô số lỗ, máu thịt như thác nước đổ xuống từ trên cao. Trái tim tiền đế đang trong cơn thịnh nộ, vô số máu thịt nhanh chóng lan rộng, quyết tâm nuốt chửng tất cả bọn họ, báo thù rửa hận. Lang Vân thấy vậy, không nói một lời, co cẳng mà bỏ chạy. Lâu Ban thúc giục đạo pháp thần thông, một cây cầu dài nâng Tô Vân và Đỗ Mộng Long gào thét bay đi. Phía sau, từng mảng máu thịt như thủy triều, trong khoảnh khắc đã nhấn chìm hành tinh kiến trúc rộng hàng trăm dặm kia. Tiếp theo, vô số xúc tu bay lượn vùn vút, đó là mạch máu của trái tim tiền đế. Con quái vật khổng lồ đó giống như một quả cầu lông mọc ra vô số xúc tu. Những xúc tu màu đỏ máu lan tràn trên mặt đất, kéo theo trái tim khổng lồ nhanh chóng đuổi theo họ. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả cây cầu dài của Lâu Ban. Lâu Ban là một tính linh, không có thân thể, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng bây giờ vì phải mang theo Tô Vân, Đỗ Mộng Long và những người khác nên tốc độ đã giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, ngoài họ ra còn có những tính linh khác cũng đang bỏ chạy. Những tính linh này không phải chạy về phía tinh không, vì sau khi chạy vào tinh không, không ai có thể đảm bảo mình sẽ tìm được một thế giới động thiên để trú ngụ. Thà chết trong hành trình dài đằng đẵng giữa các vì sao còn hơn là ở lại thiên thuyền động thiên này để thử vận may. Không phải tất cả tính linh đều là thánh linh, và cũng không phải tất cả tính linh đều biết con đường phi thăng. Vẫn có những kẻ xui xẻo không kịp trốn tránh, bị trái tim tiên đế bắt được, rất nhanh đã biến thành quái vật tiên đế. Những con quái vật tiên đế kia tốc độ cực nhanh, kéo theo một mạch máu mỏng manh gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chạy như điên trên mặt đất hoặc trên không, truy tìm những tính linh đang bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Chỉ là, nó dường như có chút thành kiến với Tô Vân, vẫn luôn đuổi theo hướng của Tô Vân và những người khác. Trên cây cầu dài, Tô Vân hỏi, Lâu lão, Sầm Bá ở đâu rồi? Lâu Ba nói, Lão ta, hẳn là cùng ta bị trái tim lớn này khống chế. Vừa rồi thiếu niên kia chặt đứt mạch máu của trái tim, có lẽ lão ta cũng đã trốn thoát. Tô Vân yên tâm. Sầm Bá đối mặt với tình cảnh này, chắc chắn không thể ứng phó tốt như Lâu Ban. Nếu ông ấy bỏ chạy, trái tim tiên đế phần lớn sẽ không bắt được. Oánh Oánh nhanh nhẩu hỏi, Lâu lão gia, làm sao các ngươi lại chạy đến thế giới động thiên này vậy? Lâu Ban không hiểu, nói, Đương nhiên là bị Bạch Trạch Thị lưu đày đến đây. Chỉ là chúng ta vận khí không tốt, sau khi đến đây mới phát hiện nơi này không có người. Không những không có người, mà còn có một trái tim lớn đang nuốt chửng người. Tiểu nha đầu sao lại hỏi như vậy? Oánh Oánh vui mừng ra mặt. Các ngươi lạc đường rồi. Nàng lập tức trải tấm tinh đồ ra. Các ngươi vốn nên đến đây, nhưng các ngươi lại đi đến đây. Đi đến đây là thiên thuyền động thiên, còn đi đến đây là thiên phủ động thiên. Nếu các ngươi đến thiên phủ động thiên, sẽ có thể gặp được Thánh Hoàng Vũ, ăn sung mặc sướng, nói không chừng còn có thể trở thành Thánh Hoàng kế nhiệm. Còn các ngươi lại đến thiên thuyền động thiên, sẽ bị trái tim nhỏ của tiên đế ăn thịt. Mặt của Lâu Ban đen như sắt. Oanh Oanh tiếp tục nói. Hơn nữa, thứ đầu tiên va chạm với thiên thị viên chính là thiên phủ động thiên. Trong thiên phủ động thiên có rất nhiều người thần thông quảng đại. Họ hoàn toàn có thực lực đẩy thiên phủ động thiên ra, tránh rơi vào cửu uyên. Còn thiên thuyền động thiên dưới chân chúng ta thì chỉ có thể hợp nhất với thiên phủ động thiên thôi. Sắc mặt của Lâu Ban càng đen hơn, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Sầm lão sao còn chưa tới? Ông ấy đến là có thể dùng pháp thuật bịt miệng con bé này lại. Con bé này miệng chưa bao giờ nói được lời hay. Tô Vân nhìn về phía Đỗ Mộng Long, cười lạnh nói: Ngô đồng sư muội, tại sao người vẫn giữ hình dạng của Đỗ Mộng Long vậy? Đỗ Mộng Long kinh ngạc nói: Xem ra bản lĩnh của Tô sư đệ quả thực đã bị ta vượt qua. Trước đây ngươi có thể nhìn thấy bản thể của ta, bây giờ ngươi lại chỉ có thể bị ma tính của ta ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh ta muốn cho ngươi thấy. Đạo tâm của ngươi không hề tiến bộ cùng với tu vi của ngươi, có phải là phụ nữ đã che mắt ngươi không? Oánh Oánh đang đấu khẩu với Lầu Ban, nghe vậy liền nói với Tô Vân: Sĩ tử, nàng nói ngươi bị sắc dục che mờ lý trí, làm hỏng đạo tâm của mình. Tô Vân hử một tiếng, giữ tâm thái nhất niệm bất sinh. Thế nhưng nhìn lại Ngô Đồng, vẫn là bộ dạng Đỗ Mộng Long. Sắc mặt Tô Vân đen sạm, đây đã là cảnh giới cao nhất của đạo tâm hắn. Lúc này, hình ảnh Đỗ Mộng Long trong mắt hắn đang dần thay đổi, trở lại thành thiếu nữ áo đỏ. Tô Vân trong lòng khẽ động, thầm vui mừng. Ngô Đồng thản nhiên nói: Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ lười ảnh hưởng đến ngươi, tiết kiệm chút pháp lực, để ngươi nhìn thấy dung mạo thật của ta thôi. Oánh Oánh khẽ nói: Sĩ tử, nếu ngươi cưới nàng làm vợ kế, mỗi đêm động phòng đều có thể khiến nàng biến thành những dáng vẻ khác nhau. Tô Vân mặt đỏ bừng: Chuyện này không tốt lắm phải không? Ta không phải loại người đó. Đáng tiếc, người ta chưa chắc đã muốn gả cho ngươi. Oánh Oánh tiếc nuối nói. Tô Vân chớp mắt: Sầm bá tại sao còn chưa tới vậy? Đang nói, đột nhiên hơn 10 tính linh bay tới. Một trong số đó chính là Sầm Phu Tử, dẫn đầu các tính linh khác đáp xuống cây cầu, nhanh chóng nói: Các ngươi đều ở đây à? Tốt quá rồi. Mấy vị này là tiên nhân của tiên giới phụ trách trấn áp tà đế tri tâm, bị tà đế tri tâm làm hại. Oánh Oánh phấn khích nói: À, Sầm lão gia, cuối cùng ông cũng đến rồi. Ông có biết không, ông bị lạc đường. Sầm Phu Tử viết một chữ phong lên mặt nàng. Oánh Oánh cuối cùng cũng không nói được nữa. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ, tu vi thực lực của Oánh Oánh đã sớm vượt qua Sầm Phu Tử. Chỉ thấy chữ phong kia đang dần mở đi. Sầm Phu Tử kinh ngạc, lại viết thêm một chữ bế lên trên trán nàng, tiếp tục nói: Vị này là tiên nhân mãn thái hư, chuyện cụ thể ông ấy sẽ nói cho các người biết. Con bé này, ta không tin không bịt được miệng nó. Trên cây cầu dài, một tiên linh bụng phệ sắc mặt ngưng trọng nói: Trái tim này là tà đế tri tâm, vô cùng tà ác. Chúng ta ngày thường phụ trách trấn giữ nó. Không ngờ mấy ngày trước, thiên thuyền động thiên đột nhiên di chuyển, đất rung núi chuyển, khiến phong ấn lỏng lẻo. Nó đã đột phá phong ấn. Chúng ta dốc toàn lực giao chiến, nhưng lại bị nó đánh bại. Nếu để nó trốn thoát, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Tô Vân trong lòng giật thót, Oánh Oánh không nói được lời nào, nháy mắt với hắn. Tiên nhân mãn thái hư tiếp tục nói: Chúng ta phải trấn áp nó trước khi động thiên hợp nhất. Nếu không, khi động thiên hợp nhất, muốn trấn áp nó sẽ khó như lên trời. Chư vị, các ngươi đã bị trưng dụng, hãy giúp chúng ta trấn áp tà đế tri tâm. Sầm Phu Tử nói: Nếu động thiên hợp nhất, tà đế tri tâm e rằng sẽ đại khai sát giới. Không biết bao nhiêu sinh linh sẽ phải chịu độc thủ của nó. Về tình về lý, chúng ta đều nên dũng cảm tương trợ. Tiên linh mãn thái hư sắc mặt hiền hòa, cười nói: Các ngươi có thể yên tâm. Phong ấn trấn áp nó trước đây về cơ bản vẫn còn. Chỉ cần dẫn nó đến đó, chúng ta chắc chắn có thể trấn áp nó. Bây giờ chúng ta không đủ nhân lực, cần phải triệu tập thêm người. Oánh Oánh lại nháy mắt với Tô Vân. Oánh Oánh nói không sai. Tô Vân lặng lẽ gật đầu, thầm nghĩ. Sầm bá còn chưa biết, chúng ta bây giờ đã trở thành loạn đảng. Ta chính là sứ giả của tà đế trong miệng họ. Bây giờ có thể coi là oan gia ngõ hẹp rồi. Những tiên linh này gọi tiên đế tiền triều là tà đế. Ngày thường phụ trách trấn áp trái tim tà đế, vẫn luôn bình an vô sự. Tô Vân cứu thoát võ tiên nhân, vì tin lời võ tiên nhân đã luyện thành bát tiên cung, lập tế đàn, Hiến Tế, Tiên Đế, Thi Yêu, gây ra sự hợp nhất của 72 động thiên. Trái tim Tiên Đế cũng vì hành động của Tô Vân mà phong ấn bị lỏng lẻo mới có thể trốn thoát. Nếu để những tiên linh này biết ta là sứ giả của Tà Đế, họ chắc chắn sẽ đối phó với ta đầu tiên. Tô Vân chớp mắt thầm nghĩ. Oánh Oánh và hắn tâm linh tương thông, lập tức biết được suy nghĩ của hắn, liền bay vào linh giới của Ngô Đồng, kể lại suy nghĩ của Tô Vân cho Ngô Đồng. Tính linh của Ngô Đồng nói: "Người cưỡi linh tê, mời Tô Vân đến thương lượng." Oánh Oánh cưỡi lên linh tê, một con linh tê khác vội vàng chạy tới, hai con linh tê cùng nhau nhảy vào linh giới của Tô Vân. Một lát sau, tính linh của Tô Vân cưỡi linh tê đến linh giới của Ngô Đồng. Chỉ thấy trong linh giới của Ngô Đồng quả nhiên có những kỳ quan vũ trụ như lôi trì, trường viên, hiển nhiên đã bổ sung được một số cảnh giới ở thiên phủ động thiên. Hai con linh tê sống trong linh giới của nàng, không biết nàng đã tìm thấy con linh tê còn lại ở đâu, mà lại vừa hay là một đực một cái. Mà trong mảnh linh giới này còn có một con hắc giao long đang nằm phục trên trường viên giả vờ ngủ, hẳn là Tiêu Thúc Ngạo. Ta ở trong huyễn thiên, lại cứ ngỡ rắn cả thôn ăn cơm đã chết rồi. Tô Vân thu hồi ánh mắt, nói: "Ngô Đồng, kế hoạch hiện tại, trấn áp Tà Đế chi tâm là quan trọng nhất. Nếu không, sau khi thiên thuyền và thiên phủ hợp nhất, thiên phủ sẽ hợp nhất với thiên thị viên. Đến lúc đó, ngay cả người Nguyên Sóc e rằng cũng sẽ trở thành vật thí nghiệm của đế tâm." Ngô Đồng nói: "Những tiên nhân này khi còn sống còn không phải là đối thủ của đế tâm, sau khi chết lại càng không phải. Dù có thêm chúng ta cũng vô ích. Kế hoạch bây giờ, cách tốt nhất là tách thế giới Nguyên Sóc ra khỏi thiên thị viên, đẩy Nguyên Sóc đi." Nàng không nhanh không chậm, nói: "Đây là cách đơn giản nhất. Với thực lực của ngươi đã có thể làm được điều này. Còn ta, sau khi hoàn thành tâm nguyện của Thánh Hoàng Vũ, cũng sẽ rời đi." Tô Vân lắc đầu nói: "Nguyên Sóc phải ở lại trên thiên thị viên." Ngô Đồng nhướng mày, khó hiểu nhìn hắn. Tô Vân nở nụ cười, chân thành nói: "Ngươi ở lại giúp ta." Ngô Đồng không tỏ thái độ, nói: "Cho ta một lời giải thích." Tô Vân dừng lại một chút, nói: "Người Nguyên Sóc không muốn trở thành tầng lớp thấp kém của đại thiên thế giới, không muốn tiếp tục làm kẻ hạ đẳng, không muốn bất cứ lúc nào cũng bị kiếp hôi nhấn chìm. Vậy thì phải ở lại thiên thị viên. Đây là cơ hội duy nhất của người Nguyên Sóc. Ở lại giúp ta, sư tỷ." Ngô Đồng nhìn vào mắt hắn, trong đó là một sự trong trẻo. Tính linh của Tô Vân sẽ không nói dối. "Vậy thì, ta hỏi ngươi một chuyện." Tô Vân nói: "Ta thích ngươi." Ngô Đồng im lặng một lát, nói: "Làm sao ngươi biết câu hỏi của ta chắc chắn là câu này? Nhưng nể tình ngươi gọi ta một tiếng sư tỷ, ta sẽ giúp ngươi." Mình dừng tập truyện ở đây nha mọi người. Vậy là cuối cùng thì chúng ta cũng đã biết về cái thiên thuyền động thiên này. Hóa ra lại là nơi mà trái tim của Tiên Đế Tiền Triều ở đây. Và để xem là cái quá trình mà phong ấn lại cái trái tim của Tiên Đế này sẽ như thế nào. Thì hẹn các bạn vào ngày 11 âm lịch nhá. Chúng ta nghỉ Tết hơi lâu một chút. Và mình cũng đang có vài dự định như là nâng cấp lại một chút cái hệ thống âm thanh. Cái sao cạc của mình nó hơi cũ rồi, chắc là phải sắm cái mới. Tập truyện này cũng là tập truyện cuối cùng của năm 2026 theo lịch âm. Thì nhân dịp này cũng xin chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, nhiều điều may mắn và giữ vững đạo tâm để có một năm sau thật là thành công nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cũng như là yêu mến giọng đọc của Nhất Tiếu. Hy vọng năm sau chúng ta sẽ có nhiều cái sự bùng nổ hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mừng năm mới và hẹn gặp lại.